còn cơ hội nào để yêu anh? Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bảo lên 5 tuổi, bắt đầu làm quen với trường lớp nhóc con khá hòa đồng nên nhanh chóng hòa nhập cùng bạn bè đưa con đi học. Thẩm Vi trở về nhà thấy anh cùng một người bạn đang làm việc. Cô tiến lại phía anh khẽ cười, hai người lên phòng làm đi, trên đó đầy đủ giấy tờ hơn. Hạo Thần hôn lên chóp mũi cô rồi cùng cậu bạn kia lên phòng. Đóng cửa lại, Hạo Thần chỉ tay ở bàn làm việc, cậu lại kia xem xét đi, tôi xuống nhà một chút. Hạo Thần gật đầu bước xuống nhà thấy Thẩm Vi đang say sưa cắt tỉa cây lá mà bật cười, tiến lại ôm lấy cô. Có đảm bảo ngày mai cây sẽ không chết không đấy? Anh, lại chọc em, sao không lên phòng làm việc đi, để yên anh ôm một chút, nhưng lỡ Thiếu Hiền cậu ấy xuống thì sao? Kệ cậu ta, chấm, bà xã, Hạo Thần vùi mặt vào cổ cô nói nhỏ, tối nay, anh dự cho Bảo Bảo qua nhà nội, vợ chồng mình hâm nóng một chút, bình thường không đủ nóng sao mà phải hâm, bình thường có thoải mái đâu, nha, rồi anh lên phòng làm việc đi. Hạo Thần vui vẻ lên lầu làm việc cùng Thiếu Hiền, cả hai chỉ dừng lại khoảng thời gian ăn trưa rồi lại vùi đầu tiếp vào công việc. Thẩm Vi có chút lo lắng nên hay lên hỏi thăm công việc của anh. Tới chiều cô rời khỏi nhà đi đón Bảo Bảo rồi ghé qua Vũ gia cho nhóc con chơi với ông bà nội và bà ngoại. Ăn tối xong cùng cả nhà, cô dặn dò nhóc con đôi chút rồi ra về. Đến biệt thự cô uể oải đôi chút mà tiến lên phòng mình. Vừa bước chân vào cô đã trợn tròn mắt hét lớn. Hạo Thần trong nhà tắm chỉ mới mặc được chiếc quần dài, nghe giọng hét của cô mà chạy vội ra ngoài. Chuyện gì vậy? Thẩm Vi quay mặt vào một góc phòng còn Thiếu Hiền vẫn đang lung túng với bộ phim Đen, đang chiếu trên màn hình vi tính. Hạo Thần nhíu mày bước lại dập máy tính xuống. Ai cho cậu xem mấy cái này trong phòng tôi? Tôi, ra ngoài, mang theo máy tính của cậu đi đi. Nhưng mà, chưa nói hết câu anh đã nắm cổ áo cậu mà lôi ra khỏi phòng. Đóng sầm cửa lại anh tiến lại phía Thẩm Vi đang đỏ mắt tía tai kia mà buồn cười. Lấy chồng cả 5 năm nay mà em còn ngại mấy phim này. Này, chuyện em và anh khác. Cái đó khác mà, Hạo Thần hít một hơi sâu đặt tay lên tường mà áp cô lại. Ban nãy em thấy gì chưa? Thấy gì là thấy gì? Thân thể nam nhân trong đó. Thẩm Vi lúc này mới ngớ ra. Hóa ra là anh đang ghen. Cô khẽ lắc lắc rồi gật gật càng khiến mặt anh mỗi lúc một đen lại. Thẩm Vi trưng ra bộ mặt vô tội nhìn anh. Bảo không thấy thì không phải em nói láo sao? Không thấy làm sao mà em la? Nhưng mà em xin thề chỉ vừa thấy màn hình là em đã quay đi rồi. Thật đấy, làm gì có nam nhân nào ngon hơn chồng em, anh à, rõ ràng em đâu cố ý xem mấy cái đó. Không khí xung quanh vẫn nồng nặc mùi giấm chua, đùa sao, cô nói nếu cô thấy là cô nói láo. Như vậy là cô thấy, Hạo Thần chính là chẳng cam tâm, Thẩm Vi hết cách liền mè nheo, chồng à, là bất đắc dĩ đó, em làm sao biết cậu ta xem thể loại phim đó, em mới là không cần, không phải anh ở đây sao, em muốn thì tìm đến anh. Em đâu có rảnh mà nhìn nam nhân khác, Thẩm Vi hết cách liền mạnh dạn hôn lên cánh môi anh. Tay đặt lên ngực anh mà vuốt ve, nụ hôn rơi dần xuống cổ và ngực anh khiến Hạo Thần nhếch mép. Mèo nhỏ nhà anh chỉ giỏi như vậy thôi, lươn lẹo em sau đêm nay đừng mong xuống giường. Xoay người bế cô đặt lên giường, cơ thể vừa chạm giường, Thẩm Vi đã biết chắc rằng khả năng đi lại của ngày mai là vô vọng. Cũng chẳng hiểu sao khi cô còn mơ màng thì quần áo đã không cánh mà bay qua một góc phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thần hôn lên khắp cơ thể cô, bờ môi anh cực kỳ mê mẩn nơi nhũ hát a mà dừng lại mút máp đến chán chê. Tay đã lần xuống phía dưới mà chạm vào nơi nhạy cảm nhất của cô. Thẩm Vi bắt đầu dâng lên khoái cảm mà ưm trong cổ họng. Dây dư chán chê anh liền đưa CL âng xâm nhập vào bên trong hát a huy. T Thẩm Vi bấu chặt ga giường khi khoái cảm điên cuồng tấn công. Nhẹ thôi, sâu quá rồi, anh, chậm lại, đến mãi 3 giờ sáng anh mới dừng lại. Thẩm Vi uể oải trên giường mà căm hận Thiếu Hiền, biết vậy cô đã không la lên mà im lặng ra ngoài cho xong. Hạo Thần nhìn thứ chất lỏng chảy ra trong cô mà vui vẻ. Anh tắm cho em, vô sỉ cách chương.